Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Cửu gia hôn hôn quan hy, thái thái, Tiêu Cảnh Minh trước kia cử thích Lâm Uyển Vi loại này nhìn ôn nhu xinh đẹp khoản tiền. Cũng hiểu được nàng cùng cửu thúc cử xứng, gia thế hảo, bằng cấp cao, cũng là môn đương hộ đối. Nhưng hiện tại nghe nàng loại này thánh mẫu giống nhau lên tiếng. Quả thực ghê tởm, Lâm Uyển Vi sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng nói, ta không phải ý thứ này, A Diêm Ni, nàng cầu xin nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Nhìn chằm chằm nam nhân hoàn mỹ anh tuấn mặt, nàng đáy mắt có si mê quang, che giấu rất khá, ta là tưởng nói các ngươi đều là thân thích, Cố tiểu thư cũng không bị thương, không cần bị thương hòa khí của nàng liếc mắt một cái một hàng. Hoàn toàn vì Tiêu Cửu Diêm lo lắng bộ dáng, lo lắng biểu tình cũng không giống như làm bộ. Uyển Vi, Tiêu Cửu Diêm lãnh liệt ánh mắt dừng ở Lâm Uyển Vi trên người. Lâm Uyển Vi cùng hắn ánh mắt đối diện, hai giáp ửng đỏ tim đập nhanh hơn khinh khẽ ư một tiếng. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói, Cố Văn Khê là ta thái thái, không là cái gì Cố tiểu thư, nếu nàng bị ủy khuất, chẳng sợ chỉ có một chút. Chuyện này cũng không có thể như vậy thiện, Lâm Uyển Vi vừa rồi thanh lại bạch, trắng lại thanh sắc mặt, tối nhưng vẫn còn dừng hình ảnh ở trắng bạch, mang theo xấu hổ thần sắc, nàng thấp giọng nói, là ta quản hơn, A Diêm, thật có lỗi, Tiêu lão thái thái nghe Tiêu Cửu Diêm cùng Lâm Uyển Vi đối thoại. Biết lần này của nàng một đôi con sợ là chạm được Tiêu Cửu Diêm nghịch lân. Lão Tam đã muốn đã chết. Hắn hiện tại quyết tâm yếu muốn thu thập lão tứ, Tiêu lão thái thái cường trống, ngữ khí cứng ngắc nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi không thể quên ngươi ra ra mà nói, Tiêu Cửu Diêm híp lại mâu. Mặt không chút thay đổi nói, lão gia tử đã muốn qua đời nhiều như vậy năm, Tiêu gia hiện tại ta đương gia, ngươi, ngươi yếu ngỗ nghịch ngươi ra ra Lâm Trung Di ngôn. Tiêu lão thái thái ngón tay run run, chỉ vào Tiêu Cửu Diêm. Người này bất hiếu tử, Tiêu Cửu Diêm thần sắc băng hàn, tiểu thái thái vừa rồi bị lão thái bà quải trượng đánh tới thủ. Hắn phải nhanh một chút xử lý chuyện này, hiện tại nam nhân kiên nhẫn cũng đã muốn khô kiệt, Tiêu Cửu Diêm vô tình cùng bọn họ tái tiếp tục đàm đi xuống. Cái loại này Lâm Trung Di ngôn, ta thủ nhiều như vậy năm, hiện tại không tuân thủ cũng thế, Tiêu Cửu Diêm khuôn mặt tuấn tú băng. Réo rắt thanh âm lại lộ ra thấy lạnh cả người. Hắn hơi hơi nâng thủ, thon dài bàn tay to một cái thủ thế. Âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ đều tha đi ra ngoài, là, cửu gia, vài cái bảo tiêu nghe xong mệnh lệnh, đem Trương Mỹ Dung một nhà ba người, còn có Tiêu lão tứ ra bên ngoài tha, Tiêu lão tứ bị ra bên ngoài tha, kinh cụ hô to, cửu diêm, cháu. Tứ thúc thật sự không có yếu hại ngươi thái thái ý tưởng. Cháu, tứ thúc thật sự cái gì cũng chưa làm mà đi, lão thái thái. Ngài là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta thỉnh, ngài đi ra ngoài, một cái bảo tiêu đi đến Tiêu lão thái thái trước mặt hỏi. Tiêu lão thái thái nhìn thoáng qua thần sắc lãnh liệt Tiêu Cửu Diêm. Một bên bị Lâm Uyển Vi giúp đỡ, một bên chống quải trượng đi ra ngoài, nàng biết nàng không đi. Cũng chỉ hội giống Tiêu lão tứ cùng Trương Mỹ Dung một nhà ra bên ngoài tha. Lâm Uyển Vi giúp đỡ Tiêu lão thái thái, kính cẩn nghe theo bộ dáng hướng Tiêu công quán ngoại đi. Lâm rời đi tiền, nàng còn hồi đầu nhìn liếc mắt một cái, mặc màu đen tây trang đạm mặc nam nhân, cho dù ngồi ở xe lăn thượng, cũng là lộ ra hồn nhiên thiên thành quý khí, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mê người. Chính là hắn bên cạnh đứng cái kia nữ nhân, lại là có chút trướng mắt, Lâm Uyển Vi thu hồi ánh mắt, thật cẩn thận nâng Tiêu lão thái thái đi ra ngoài. Quan Hy cũng là ở phía sau nhìn thoáng qua bị ra bên ngoài tha Tiêu lão tứ đoàn người. Những người này, trước kia như vậy khi dễ cửu gia, có lẽ, nàng có thể tiếp đan, Tiêu lão rất thái nhất người đi đường rời đi sau, Tiêu công quán cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Tiêu Cửu Diêm nhớ ký tiểu thái thái thủ bị đánh, bọn họ nhân đi rồi, lập tức đã kêu tống thầy thuốc lại đây. Xê Môn Sơ Quan Hy bắt tay vươn vội tới tống thầy thuốc. Simon sơ nàng cổ tay rất nhỏ, trắng nõn nộn nhất tiệt, chính là mặt trên vừa rồi bị đánh kia một chút, hiện tại đỏ sưng lên, có chút dữ tợn. Tống thầy thuốc nhẹ nhàng đụng chạm Quan Hy thủ, dò hỏi, thái thái, hội đau không? Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, có một chút. Tống thầy thuốc lại ở Quan Hy trên cổ tay nhẹ nhàng sờ soạng vài cái. Kiểm tra, Tiêu Cửu Diêm gặp Tống thầy thuốc tự cấp Quan Hy làm kiểm tra. Hắn trầm giọng hỏi, Tống thầy thuốc, tay nàng có hay không sự? Tống thầy thuốc xem qua sau, xác nhận không có trở ngại. Cửu gia, thái thái thủ không có việc gì, chính là bị thương ngoài da sưng lên, chờ một chút ta cho ngài quan tâm thuốc mỡ. Ngài cấp thái thái đồ thượng ngày mai tiêu sưng lên là được. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh ứng. Ân, Tiêu Cảnh Minh ở bên cạnh nhìn xem trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Loại cảm giác này rất khó lấy hình dung. Hắn nghĩ vừa rồi Quan Hy cấp cửu thúc chắn lần này, có phải hay không diễn? Coi hắn năng lực, kỳ thật hoàn toàn có thể trực tiếp kế tiếp đi. Chẳng lẽ nàng là muốn dựa vào như vậy tranh thủ cửu thúc niềm vui? Nhưng là loại này ý tưởng rất nhanh đã bị Tiêu Cảnh Minh chính mình phủ nhận. Vừa mới nghe xong cửu thúc đối Tiêu lão tứ cùng cái kia lão thái bà nói chuyện, cửu thúc đã muốn thực coi trọng Quan Hy, làm sao còn cần Quan Hy diễn này diễn chắn lần này. Hơn nữa, nếu là diễn trò, kia lần trước ở Long Hổ Sơn hội quán, ở mưa bom bão đạn chung, nàng tiến lên cứu cửu thúc, chẳng lẽ cũng là diễn trò? Nào có nhân hội như vậy xuẩn, lấy chính mình mệnh đến diễn trò. Tiêu Cảnh Minh nâng mâu, tầm mắt bay nhanh liếc liếc mắt một cái Quan Hy cổ tay. Nhìn mặt trên kia một đạo sưng lên thật dài dấu vết. Phiền táo nắm tay, hắn hiện tại tình nguyện nay thiên hạ ngọ thời điểm, không có nhìn đến Quan Hy cùng Cố Văn Khê đồng thời xuất hiện. Như vậy hắn là có thể làm cái gì cũng không biết. Đem Quan Hy, tiếp tục trở thành Cố Văn Khê, trở thành hắn tiểu thẩm là tốt rồi. Tống thầy thuốc để lại dược, Tiêu Cửu Diêm cấp Quan Hy thượng dược, Quan Hy đứng ở nàng trước mặt, đem tiểu bạch bàn tay đến nàng trước mặt, nàng buông xuống tiểu đầu, vẫn không nhúc nhích nhu thuận nhìn cửu gia bàn tay to động tác mềm nhẹ. Cấp nàng thượng dược, thượng xong rồi dược, Tiêu Cửu Diêm ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt vừa lúc cùng Quan Hy nhìn hắn tầm mắt chống lại. Quan Hy cuống quýt trốn tránh, bên tai có chút đỏ lên nóng lên, thái thái, Tiêu Cửu Diêm kêu nàng, thanh tuyến vi ách, Quan Hy hơi hơi mím môi, nhẹ giọng ứng, ân, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to theo Quan Hy cổ tay rời xuống động. Thô ráp ngón tay vuốt phẳng nàng trắng noãn lòng bàn tay, phóng tới bạc bên môi hôn hôn, réo rắt thanh tuyến mang theo nhu, theo ta đi lên thư phòng một chuyến, Quan Hy gật gật đầu. Nàng đi đến Tiêu Cửu Diêm phía sau, yếu thân thủ đi thôi xe lăn, bên cạnh người hầu lập tức tiến lên đây, nói, thái thái, người thủ bị thương không có phương tiện, ta đến đây đi. Quan Hy cũng không cưỡng cầu, thối lui đến một bên, người hầu phụ giúp xe lăn, Quan Hy cùng ở bên cạnh, thượng lầu hai thư phòng, vào thư phòng, người hầu cung kính cúi mình vái chào, nói, cửu gia, tiểu thái thái, ta trước đi ra ngoài, nói xong. Người hầu liền lui đi ra ngoài, đem thư phòng môn mang theo, to như vậy thư phòng, liền thẳng Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người. Quan Hy chạm định, nàng dài nhỏ cánh tay tùy đứng ở hai sườn, đầu ngón tay hơi hơi phát run, hỏi, cửu gia, ngài bảo ta thư đến phòng, có chuyện gì sao? Thái thái, chờ. Tiêu Cửu Diêm thao tác xe lăn hướng thư phòng một chỗ góc di động. Nơi đó có một tủ sắt. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm cao ngất tuấn giật bóng dáng. Nhìn hắn mở ra tủ sắt, thon dài bàn tay to theo tủ sắt lý xuất ra giống nhau này nọ. Cảm ơn đạt, hết chương.